Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1227. Không kích thích. Macedonia đồng ý một cách nhanh gọn, sai người dọn dẹp thi thể của người phụ nữ đầy máu kia, dẫn theo người và ngựa của mình lập tức rời khỏi nhà khách. Anh ta rất hiểu, nếu như Jane thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không phải là việc đùa. Với dần thần là không đùa được. Để hắn nổi giận lôi đình thì có thể sẽ dùng tới cách trù liền cửu tộc, dọn sạch sẽ châu Âu. Edward chủ động đề nghị. Gia tộc Rothschild chúng ta sở hữu kim loại hiếm, nguyên tố mà quốc tế ngầm giao dịch đều đã đọc qua. Tôi sẽ đi điều tra xem, hy vọng có thể giúp chút gì. Tốt nhất người hãy tìm bí mật đằng sau Jane, âm thầm điều tra lại những dự án nghiên cứu của Jane trong thời gian ngắn nhất, thu hẹp hết sức phạm vi lại. Dương thần đề nghị. Rõ. Edward cũng mau chóng rời khỏi. Dương thần trầm ngâm trầm giây lát, quay người lại, nhìn người đàn ông mặc bộ quân phục tóc đỏ. Solon mặc trắng bệch, đứng yên tại chỗ, chờ Dương thần xử lý. Solon, tốt nhất là người nên giác ngộ. Nếu như Jane không thể trở về bình yên, thì người cũng đừng hòng thoát được. Ta sẽ không giết chết người, nhưng sự sỉ nhục này sẽ theo người đến nửa đời còn lại, cho đến lúc chết. Solon đứng yên, chào theo nghi thức quân đội. Bình vực các hạ, mạng của một già một trẻ nhà tôi xin giao cho ngài. Tôi cảm thấy xấu hổ với lời đã hứa với ngài, không thể bảo vệ được công chúa Jane. Tôi xin gánh toàn bộ trách nhiệm. Xin ngài hãy cho tôi có cơ hội lấy công chuộc tội. Tôi nhất định sẽ tìm ra chỗ của công chúa Jane trong thời gian ngắn nhất. Hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng thêm lần nữa. Tuân lệnh. Solon vùng tay lên, mấy người trong biệt đội Hải Ưng và Jero cùng cúi đầu chào, rồi mau chóng rời đi. Sau khi đám người đó đã đi rồi, Ron mới tiến lên, nhỏ giọng nói. Minh vừa các hạ, thực ra nếu như đối phương thực sự có năng lực tác chiến cực kỳ cao, thì Solon có thể không phải là đối thủ. Dương thần hi mắt nói. Ngươi cho là ta không hề nghĩ đến điều đó sao? Không không, tôi biết. Minh vừa các hạ, thực sự không trách cứ quá nhiều Solon, nếu không đã không dễ dàng thả anh ta đi như vậy. Ron cười nói. Dương thần hít một hơi nói. Ta chỉ hy vọng cho bọn họ thấy hồi chuông cảnh báo. Tên nữ gián điệp người Nga kia không phải hạng thường. Ta đã giết rất nhiều người. Kẻ muốn uống máu của ta, ăn thịt của ta đầy trên khắp thế giới này. Người thân của bọn họ, anh em bạn bè, người yêu của bọn họ đều muốn lấy mạng của ta. Mặc dù ta đã trở về ở ẩn 3 năm, thậm chí rất nhiều người đã quên mất những việc mà ta đã làm. Nhưng kẻ đi có mối thù thâm niên sẽ không vì thời gian mà xả hết mối hận thù trong lòng. Có một câu ngạn ngữ của Hoa Hạ như thế này. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cho dù bọn họ không đợi được 10 năm, 3 năm 5 năm thì cũng không có gì. Mặc dù kẻ địch bình thường căn bản là không có mối nguy hiểm gì, nhưng kẻ địch trong tối, ta ngoài sáng. Nếu như bọn họ thực sự có thái độ buông lỏng như vậy để đối mặt với thế cục hiện tại, thì sẽ giống như lần này bị kẻ khác âm mưu. Ron gật đầu. Tôi nghĩ lần này hơn một nửa là kẻ đứng đằng sau đã lợi dụng thế lực thù địch với ngài để tiến hành kế hoạch phục thù. Chỉ không ngờ rằng bọn họ đã đến thẳng London, ra tay với công chúa Jane. Chuyện ngươi không ngờ còn rất nhiều. Dương thần nặng nề thở dài, hỏi. Được rồi, vậy năm tên mặc áo bào trắng đã điều tra đến đâu rồi? Fidero vừa mới điều tra tư liệu. Tôi đang muốn đưa cho ngài. Ron giao tập giấy cho Dương thần. Dương thần nhìn cầm lên nhìn, không khỏi nhíu mày, cười trầm biếm. Thực sự là bí ẩn. Sở dĩ nói như vậy là vì Dương thần phát hiện ra trong tư liệu này, ngoại trừ biết được việc năm tên này chính là những thí thần giả lấy danh nghĩa đoàn thể thi đấu, tên của năm tên này không ngờ dùng mã số để thay thế, cũng chính là mã số tham gia thi đấu của tất cả mọi người. Vừa hay, cách giấu tên như vậy lại thuộc sự cho phép của đại đội của đại hội Caesar. Vì rất nhiều lính căn bản không tên không họ. Mấy tên này không để lộ tên thật, điều này không thể không khiến dân thần đau đầu. thực sự là không có cách nào tìm ra. Xem ra, đều đã có chuẩn bị rồi. Dương Thần cười khẽ một tiếng, giơ tay đốt tờ giấy thành đống tro. Ron cẩn thận hỏi. Minh Vương các hạ, cần phái người đã giám sát hành động của bọn họ không? Tôi lo lắng bọn họ và sự mất tích của công chúa Jane có liên quan đến nhau. Không cần. Dương Thần gạt bỏ. Phái người đi chỉ để nộp mạng mà thôi. Những tên đó ta cũng không nhìn ra được. Đợi những chủ thần khác có người đến, để xem bọn họ làm gì cũng chưa muộn. Sau khi dặn dò một loạt xong, mặc dù trong lòng Dương Thần muốn mau chóng tìm thấy Jane, nhưng lại không thể mù quáng mà mò tìm cả thế giới này được. Dù sao Jane cũng không có tu vi, cũng không có cách nào dễ dàng cảm nhận được tin tức của cô. Huống hồ đối phương đã gây nhiều trắc trở, sao có thể bị phát hiện dễ dàng được. Vì vậy những điều Dương Thần có thể làm cũng chỉ có thể đợi đám người Macedonia mang tin tức về. Chờ rút gọn được phạm vi sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Trước đó, Dương Thần cũng không hy vọng áp lực trong lòng mình lại gây ảnh hưởng đến hai người phụ nữ đang vui vẻ chơi ở đây. Vì vậy đặc biệt căn dặn đám người Ron không được nói chuyện của Jane cho Sắc Vi và Thái Ngừng biết. Khi Dương Thần đang muốn trở về phòng thì lại nhận được tin báo của Fidero. Sắc Vi và Thái Ngừng đã vào trong sòng bạc của khách sạn Cassano. Dương Thần ngạc nhiên, không ngờ hai người này đã nhanh chóng tìm được địa điểm chơi bời. Sòng bạc ở khách sạn Cassano được hoạt động công khai. Mặc dù là địa bàn của mafia, nhưng chính vì vậy mà không ai dám phá hoại những quy củ trên bàn bạc. Ngoại trừ những con cọp lớn tiến vào bên trong, đủ các loại bài đều có. Những cô nàng nóng bỏng cũng nhiệt tình phục vụ khách đến. Cho dù bên ngoài là ngày hay đêm thì cũng không ảnh hưởng đến nơi đây. Khách đến đây sẽ chờ đến khi túi tiền sạch sẽ. Cùng đi với trà của Ron, Dương Thần đã nhanh chóng tìm được Blackjack, Sắc Vi và Thái Ngừng trên bàn. Hai người phụ nữ này đang cùng với một đám già trẻ gái trai với đủ loại trang phục hết sức chăm chú. Được rồi, Sắc Vi, bài được rồi, không cần nữa. Thái Ngừng đương nhiên sẽ đóng vai trò là quân sư, bản thân thì không tham gia chơi. Nhưng lời khuyên của quân sư này nói rằng Sắc Vi đừng đặt nhiều, hoặc là hỏi bài cần quân gì. Sợ gì, to gan một chút mới có thể thắng to. Chờ lấy được bài, Sắc Vi bặm môi, vội vàng nhìn bật người lên, có chút đau khổ. Cái gì? Những tên này không phải cố ý chọn chứ? Sao lại xấu vậy? Sắc Vi thở một hơi vứt bài xuống, còn mấy vị khách bên cạnh thì cười, bật cười sung sướng. Một lão già đầu bạc ra một đôi 21 điểm, đắc ý chỉ tay vào Sắc Vi. Cô gái, cô còn quá non rồi, đừng phí công nữa, phải biết từ bỏ. Sắc Vi chút nữa đã nổi điên. Nói khoác ít thôi, tôi không tin, hôm nay tôi không thắng được. Tiếp nào. Nhưng người chia bài lại nói với vẻ ái ngại. Thưa cô không đủ tiền. Lúc này Sắc Vi mới phát hiện ra đã hết sạch mấy vạn euro. Gia tài nhiều như vậy cũng bị em cho thua sạch. Anh nói này Sắc Vi yêu dấu, ở đây đều là dân cờ bạc chuyên nghiệp. Em tưởng với kinh nghiệm cờ bạc trong giới xã hội đen ở Trung Hải là có thể thắng được bọn họ sao? Dương Thần giờ khóc giờ cười. Hai người phụ nữ này không ngờ lại quá chuyên tâm, không phát hiện ra mình đã đứng ở phía sau các cô từ lúc nào rồi. Máu xã hội đen của Sắc Vi quả nhiên có gen di truyền rất mạnh. Cho dù tù vi có đến hóa thần kỳ, nhưng không thể miễn dịch được với những gì liên quan đến cờ bạc. Đặc biệt là hoạt động rất tích cực. Ông xã, anh đến đây lúc nào vậy? Mặt Sắc Vi đỏ lên, nhưng nhanh chóng đã lay lay cánh tay của Dương Thần. Anh đến vừa đúng lúc, mau đưa tiền cho em đi. Lúc ra nước ngoài, trong thẻ của em không còn nhiều tiền lắm. Bây giờ không còn tiền để chơi tiếp. Dương Thần thích tính cách thẳng thắn của Sắc Vi. Có gì cần thì nói thẳng luôn, cho dù là những thứ tầm thường như tiền. Giả hiệu cho Ron, ông già này nhanh chóng xài Fidero đi đổi tiền. Fidero làm ngay tức thì, tiêu tiền cho phu nhân là một cơ hội tốt để nịnh nọt. Dương Thần quay sang Thái Ngừng hỏi. Ngừng nhỉ, sao em không chơi? Thái Ngừng ngại ngùng lắc đầu. Em xem Sắc Vi chơi thôi, em không có hứng thú với những thứ này. Á, cô không có hứng thú. Vậy cô phải nói sớm chứ. Bây giờ lại làm tôi cảm thấy có lỗi. Sắc Vì buồn rầu nói. Dân Thần cười nói. Em chuyên tâm như vậy còn quan tâm đến người khác nữa sao? Sắc Vì ngượng ngùng, cô không để ý tới vì cô chơi rất hăng say. Dân Thần kéo Thái Ngừng sang một bên, nói. Anh và Ngưng Nhi đi ra ngoài dạo một chút. Sắc Vì yêu dấu của anh cứ chơi từ từ nhá. Anh biết em không có hứng thú với những phong cảnh lãng mạn. Sắc Vì gật đầu lia lịa. Cô hứng thú với bàn bạc hơn rất nhiều so với mấy cảnh sắc thiên nhiên. Trước đó ở Trung Hải cùng với Quách Tuyết Hòa chơi đánh mạt trược đã bị người khác đánh giá, không có chút kích thích nào. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1228 Gió ven biển. Chờ Sắc Vì lấy lại đủ số vốn, Dân Thần liền lôi kéo Thái Ngừng đi ra khỏi sòng bạc, đi đến bãi biển về đêm làm mê người bên ngoài khách sạn. Trên bãi cát mềm mại màu vàng nhạt, đầm đầu đi tới hầu hết đều là những cặp nam nữ. Thế nhưng so với cách ăn mặc mát mẻ của phụ nữ phương Tây, thì Thái Ngừng lại mặc áo sơ mi với quần short jean, có vẻ rất có, rất là bảo thủ, không hợp lắm. Cũng bởi vậy không ít du khách đi ngang qua đều vô ý thức thoáng nhìn qua Thái Ngưng vài lần. Thái Ngưng thấy lạ lạ, tay nắm lấy Dần Thần cũng ướt mồ hôi, ngồng ngành đi lại trong mắt mọi người. Còn nắm tay nhau, cô vốn là có chút mất tự nhiên, còn bị coi là ngoại tộc, vậy càng khẩn trương hơn. Dần Thần còn tưởng Thái Ngưng sốt rồi, nhưng vừa nghĩ có lý nào hóa thần kỳ rồi, còn không thể khống chế nhiệt độ cơ thể. Nhìn nhìn người phụ nữ có ánh mắt né tránh mới hiểu ra, không khỏi cười nói. Ngưng Nhi, em để ý đến họ làm gì? Từ nhỏ hoàn cảnh sống đã khác nhau, văn hóa khác nhau, bọn họ thích để lộ thân thể nhiều không có nghĩa là đẹp đâu. Thái Ngừng nháy mắt mấy cái hỏi. Vậy anh thích lộ nhiều hay lộ ít? Dương Thần giả vờ đắn đo. Ở trước mặt anh thì nhiều chút, ở trước mặt người khác thì ít chút. Thái Ngừng buồn cười, quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng cũng mím môi. Thật nhỏ mọn. Đây sao là nhỏ mọn? Đây nói rõ anh quan tâm đến người phụ nữ của mình. Dương Thần chính nghĩa nói. Vậy anh xem, bạn gái của những người kia đều ăn mặc hở hang như thế, sao không thấy số đàn ông ấy không vui thế? Thái Ngừng nói. Dương Thần cười nguy hiểm nói. Em nói sai rồi, những người đàn ông đó đương nhiên là không ngại rồi. Em cho là trong số bọn họ có được bao nhiêu người dẫn bạn gái mình đi dạo đây nào? Ý gì? Thái Ngừng hỏi. Vừa rồi không phải nói với em rồi sao? Đây là một trong những làng chơi hot nhất đảo Sicily. Số đàn ông này phần lớn đều là đến tìm niềm vui. Số phụ nữ này đều là mở cửa kinh doanh. Đương nhiên phải mặc sao cho hấp dẫn chút. Thái Ngừng không khỏi mở to hai tròng mắt, khuôn mặt đỏ lên. Vừa nghĩ tới những cô gái xinh đẹp đi ngang qua mình, không ngờ đều làm công việc đó, liền có chút cả người không được tự nhiên. Vậy chúng ta trở về đi. Thái Ngừng nhỏ giọng nói. Dương Thần buồn bực. Sao về sớm vậy? Em yên tâm đi, về cái tính của Sắc Vi, đêm nay không thua mấy triệu thì không chịu dừng lại đâu. Anh dẫn em tới nhà hàng hải sản phía trước ăn hải sản ngon nhất vùng này. Lát nữa đi dạo ở chợ đêm trong thành, thưởng ngoạn cảnh đêm, còn hơn là ở trong khách sạn. Thái Ngừng nghe xong cũng là mắt lộ ra vẻ chờ mong, còn hàm hồ hỏi. Vậy bọn họ có xem em như loại phụ nữ đó không? Dương Thần ngơ ngác sửng sốt một hồi mới chợt hiểu ra nguyên nhân, không khỏi cười ha ha. Ôi ông trời ơi, anh bảo này Ngưng Nhi bảo bối, em là quá ngốc hay là quá ngây thơ? Trước không nói em quan tâm cái này làm gì, chỉ nói trang phục của em cũng không thể khiến người ta cho em là loại người đó đâu. Vốn tưởng rằng nói như thế thì quá ải, nhưng Dần Thần vẫn quá xem thường sự tích cực của phụ nữ. Ý của anh là cách ăn mặc của em quá xấu ư? Thái Ngừng hơi nhíu mày, lộ ra vài phần nghiêm túc. Dần Thần xấu hổ khoát khoát tay. Không phải. Ý của anh là nói cách ăn mặc của em là con nhà đứng đắn, khác hẳn đám phụ nữ phù phiếm kia. Em biết, em không biết ăn mặc, quen rồi. Thái Ngừng lắc đầu. Anh không cần lừa em tự biết mình mà. Dương Thần nhìn người phụ nữ bỗng nhiên có chút suy sụp, không khỏi nhớ tới. Từ lúc mới gặp Thái Ngừng cho đến bây giờ, người phụ nữ này đều luôn ảm đạm, tự bao bọc lấy mình, như dòng nước suối lúc nào cũng yên tĩnh. Hình như ngoại trừ lần cự tuyệt hôn ước ở Thái gia, biểu lộ với mình ra, chưa từng thấy cô có điều dao động, tâm trạng kịch liệt. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cô và Lâm Nhược Khê rất giống nhau. Đa số thời gian đều yên tĩnh, thanh nhã. Nhưng khác nhau chính là Lâm Nhược Khê tuy rằng bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng sâu trong nội tâm lại là một cô nữ sinh mơ hồ thích viền gạo nếp, thỉnh thoảng còn có thể làm ra hành động cực kỳ ấu trĩ. Nhưng Thái Ngưng trong nội tâm cũng im lặng, quỳ củ, như là cô gái từ nhỏ đã là học sinh ba tốt đến giờ. Cho dù tham gia công việc của Viêm Hoàng Thiết Lữ, nhưng là hơn phần nửa chấp hành nhiệm vụ, không tiếp xúc một số thứ của xã hội, khiến cho thế giới nữ tính trong cô tương đối bảo thủ. Ngay khi Dần Thần lặng lẽ không biết làm thế nào để mở miệng, Thái Ngừng cô bỗng nhiên điềm tĩnh cười. Em nói anh nghe một bí mật. Bí mật gì? Dần Thần hiếu kỳ nói. Thái Ngừng khuôn mặt hồng hồng như là thì thầm nói. Kỳ thực mỗi lần em chấp hành nhiệm vụ cần mặc một số váy áo lễ phục đều là do Nghiên Nghiên giúp em chọn. Em ấy còn cho em mượn mặc luôn. Em ấy cười nhạo em lấy đồ của em gái mặc. Dương Thần đờ đẫn, trong lòng cũng không thể nói rõ tư vị gì. Bản thân em không có váy áo lễ phục sao hả? Thái Ngừng lắc đầu. Không có, bởi vì em 11 tuổi đã đi đường môn rồi, luyện công trong môn phái, sao có thể mặc váy chứ? Về Yến Kinh gia nhập bát bộ chúng, cũng rất ít khi cần mặc váy áo các loại. Cũng không ai dạy em trang điểm thế nào, làm thế nào chọn y phục. Em kỳ thực cũng không biết thế nào là thời trang, hợp thời, cho nên chỉ đành hỏi Nghiên Nghiên, hỏi người khác mất mặt lắm. Nghe cô tự thuật như thế, Dần Thần kéo tay nàng, tiếp tục tản bộ hướng đến nhà hàng trên biển. Gió biển thổi phất qua gương mặt của hai người, mái tóc của Thái Ngừng bị thổi như gợn sóng màu đen, mang theo mùi thơm thoảng qua. Hồi nhỏ em thấy con gái nhà người ta mặc váy hoa, váy công chúa thì rất ước ao. Nhưng bởi vì chúng em là đứa trẻ xuất thân từ quân khu, cho nên cha chưa bao giờ cho phép em mặc váy, cũng không cho phép mẹ mua cho. Vì việc này em còn nhớ mẹ em và cha cãi nhau một trận, nói là sau này con gái không lấy được chồng là tại ba hết. Ngưng Nhi, sư phụ của em không phải trang điểm rất đẹp đấy sao? Bà ấy không dạy em trang điểm sao? Sư phụ hả? Không có. Sư phụ em ghét nhất là đàn ông. Thường nói với em, đàn ông trong thiên hạ không phải thứ tốt. Ngay cả anh của người cũng rất ít phản ứng lại. Người nói con gái không cần trang điểm, chỉ cần mạnh hơn đàn ông thì đàn ông sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Thái Ngừng nói đến đây có chút u oán liếc nhìn Dương Thần. Thế nhưng em lại tìm được một người mạnh hơn em. Dương Thần nhún vai. May là em chưa bị sư phụ em bóp méo nhân cách, tìm được anh là phúc khí của em. Đàn ông khác làm sao dẫn em tới chỗ đẹp thế này để nghỉ mát chứ. Hơn nữa còn có một đám người dành thanh toán cho em. Thái Ngừng trong mắt hiện lên một tia cười kỳ quái, nói. Ông xã, anh biết không? Anh không lừa được em đâu. Có ý gì? Sao đột nhiên nói như vậy? Dương Thần dừng chân. Khi anh mới về nước, Viêm Hoàng Thiết Lữ liền nhận được tin tức, cân nhắc hồi lâu. Mới phái em người có khinh công giỏi nhất lại ra ẩn nấp đến bí mật theo dõi. Mặc dù trước khi gây náo động quy mô lớn ở Trung Hải, em chỉ là ngẫu nhiên đi xem, nhưng xem như là đã theo dõi anh từ sớm rồi. Thái Ngừng cười nói. Dương Thần gật đầu. Anh đương nhiên biết, anh cũng không quản nhiều. Anh chỉ biết là có người đang âm thầm theo dõi anh, không tới một tiếng thì rời khỏi. Thế nhưng từ sau khi hội Hồng Kinh và Tây Minh chống đối nhau thì thường xuyên hơn. Đó chính là em. Nói đến đây, Thái Ngừng có chút cảm khái nói. Đêm hôm đó chính là đêm anh và Nhược Khê phát sinh quan hệ, em có mặt thì tốt rồi.

mà không có đề tài gì cả. Nhưng càng ngày càng ăn ý. Xét về bối cảnh, mặc dù Dân Thần từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, nhưng dù sao đa số những thứ mà hắn tiếp xúc đều là thế giới ngầm dưới lòng đất. Về điểm này, trong những người phụ nữ này, Thái Ngưng là người có thể hiểu được nhất. Bắt đầu nói như vậy thì phát hiện ra khá nhiều chủ đề chung. Đối với thực lực bí mật, những đoàn quân các loại của các nước trên thế giới, Thái Ngưng đều cực kỳ hứng thú. Điều này khiến cho Dương Thần nói mãi, giống như đời bạn hồng nhan tri kỷ vậy. Ngưng Nhi, đợi anh đi bảo Rôn là một chiếc du thuyền, rồi chúng ta sẽ đi biển một đêm. Dương Thần liếm thịt của con cá ngừ, nhếch miệng cười nói. Thái Ngưng ăn rất từ tốn, nhấp môi nói. Đi biển? Tại sao? Chẳng phải nói là đi dạo phố sao? Hơn nữa Sắc Vi còn đang ở trong quán rượu mà. Ai à, em không hiểu Sắc Vi rồi. Đêm nay cô ấy sẽ thâu đêm, chơi đến tận trời sáng luôn. Dạo phố thì đợi ngày sau đi cũng được mà. Còn đêm nay sẽ là thế giới của hai chúng ta, làm việc chính thôi. Dương Thần cuối cùng cũng nở một nụ cười có vẻ rất thâm trường. Ở phương diện này, Thái Ngừng còn khá ngây thơ, hào tâm tốn sức một hồi mới phản ứng kịp. Vậy việc chính là gì? Người phụ nữ không khỏi e thẹn, chiếc dĩa trên bàn cứ cắm mãi vào đĩa thức ăn. Sao đột nhiên anh lại nói những chuyện này? Lần trước khi về Hoa Hạ, anh chẳng phải đã nói rồi sao? Thái Ngưng đưa một chân ra, Dần Thần đưa một chân ra cọ nhẹ vào chân kia của Thái Ngưng. Nếu như em không đồng ý thì trở về quán rượu là được rồi. Nhưng có thể Sắc Vi sẽ ở bên cạnh nhìn... Hả? Thái Ngưng ngẩng mạnh đầu lên, cuống quýt lắc đầu. Đừng, mất mặt lắm. Cô ấy với phần tính cách bảo thủ có thể tưởng tượng ra, lần đầu tiên của mình lại bị người phụ nữ khác ở bên cạnh nhìn chằm chằm sao? Em yêu à, theo anh thôi. Lần trước em đã nhìn ở đường môn rồi, nhìn đến bây giờ chắc không nhịn nổi nữa rồi. Dần Thần vẻ mặt rất thèm muốn. Thái Ngưng không nhìn được, bặm môi một cái. Nghiền nghiền nói quả nhiên không sai, lại còn giả bộ. Trong đầu thực ra là có ý này rồi. Đúng là không biết xấu hổ mà. Anh ngày ngày đều nhớ đến sao? Đó là bởi vì Ngưng Nhi của anh có sức hút mãnh liệt. Đã như vậy thì tức là em đã đồng ý rồi. Dương Thần cười hi hi. Anh lập tức kêu Ron đi làm chiếc thuyền đó ngay. Thái Ngưng thấy dáng vẻ kích động của người đàn ông này thì không biết nên cười hay nên tức giận. Nhưng trong lòng cô vẫn mong chờ. Rốt cuộc hai người đến tận bây giờ vẫn chưa từng đi qua giới hạn. Phụ nữ quanh Dương Thần rất nhiều, nhưng Thái Ngưng cũng không để tâm chuyện này. Khi cô âm thầm quan sát Dương Thần, dường như đã rất hiểu nguyên nhân phát sinh mối quan hệ của Dương Thần và những người phụ nữ này. Thái Ngưng cũng rất hiểu, những người chị em này đã vứt bỏ dư luận bên ngoài, lựa chọn cùng yêu một người đàn ông. Có lẽ là vì từ nhỏ đã sinh ra trong môi trường rời bỏ những đạo đức thế tục. Điều mà Thái Ngưng quan tâm nhiều hơn chính là mối quan hệ của mình và người mình yêu. Còn những thứ khác không quá để tâm. Nếu vẫn chưa đi qua giới hạn một lần, Thái Ngưng luôn cảm thấy tất cả vẫn chưa xác định. Khi Dương Thần lấy điện thoại ra gọi cho Ron, trước cửa nhà hàng lại đột nhiên có một đoàn người và ngựa đi vào, trông rất hùng dũng. Người dẫn đầu là Solon với mái tóc màu hồng. Solon dường như có chút kích động. Sau khi đi vào trong nhà hàng thì đi thẳng đến bàn của Dương Thần. Chủ quán và các vị khách khác không dám nói nửa câu oán giận. Chỉ thấy khí thế của biệt đội người và ngựa này thì không biết. Thì biết không phải người mà bọn họ có thể trêu chọc. Bị quấy rối đến việc làm ăn thì bọn họ cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Mình với các hạ đã có manh mối rồi. Solon gật đầu nói. Dương Thần đã sớm bỏ điện thoại xuống, vừa mới có dáng vẻ trêu đùa, ngay lập tức biến mất dáng vẻ đó. Dường như trong nháy mắt đã biến thành người khác, lộ bản chất. Thái Ngưng thiếu chút nữa đã không thích ứng kịp. Dường như một người đàn ông vẫn thân thiết, đột nhiên biến thành một người đàn ông trông có vẻ tàn khốc. Tìm được Jane rồi. Tạm thời vẫn chưa có vị trí chính xác của công chúa Jane. Nhưng đặc công Moses của Macedonia đã tập hợp tình báo. Bắc Hàn gần đây lén lút thông qua con đường Đông Nam Á, chuyển hướng hợp tác với tổ chức khủng bố ở Đông Âu. Bọn họ tham gia thử nghiệm vũ khí hạt nhân kiểu mới. Nghe nói cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân này sớm đã được khởi động từ hơn một năm. Nếu như không phải Bắc Hàn đột nhiên gia nhập vào khoảng thời gian ngắn, thì khó mà tìm được kẽ hở nhanh như vậy. Solon nói, Bắc Hàn, thử nghiệm vũ khí hạt nhân, Đông Âu. Dần thần hí mắt lại. Những điều người nói có nghĩa là Jin có thể bị bắt đi để giúp họ hoàn thành nốt cuộc thực nghiệm. Có khả năng lớn là như vậy, vì chúng tôi đã điều tra được bán đảo Triều Tiên từ xưa đã có một tổ chức ngầm. Bắc Phù Dư là một trong số những chiến lược trong kế hoạch lần này. Bọn họ đã giao dịch vũ khí của quân đội Mỹ và phòng thực nghiệm ngầm, mua khá nhiều khoáng thạch của những nguyên tố hiếm, bí mật nhập cư trái phép đến châu Âu, mới thúc tiến việc gia nhập liên minh đột ngột như lần này. Nhưng trong khoáng thạch nguyên tố này, theo như học trò của Jane nói, thì trên thế giới này khoa học có thể sử dụng thành thạo rất ít, mà công chúa Jane lại là người nổi bật nhất trong lĩnh vực này. Vấn đề then chốt là nữ gián điệp của chúng ta sau khi chết, mẫu ADN đã xuất hiện trong thời gian nghiên cứu, tiến hành tính toán, đến bây giờ cũng đã được gần 3 tuần rồi. Mà có một tên là thành viên của phòng thực nghiệm Jerry, cũng là học trò của công chúa Jane. Tên này sau khi suy nghĩ 3 tuần trước đã không trở về đúng hạn. Chúng ta bây giờ không có cách nào điều tra ra bằng chứng có liên quan đến cuộc hành trình của tên này. Tôi nghi ngờ tên này đang là gián điệp nội bộ. Rất có thể công chúa Jane bị những người mà tên này hợp tác bắt cóc mất. Dần thần nghe thấy 3 chữ Bắc Phủ Dư, nhất thời không nghĩ ra được gì nữa. Không ngờ đến Bắc Phủ Dư ở Hàn Quốc cũng quấy rối. Không ngờ lại còn có dã tâm lớn như vậy. Mặc dù không biết mục đích mà bọn họ đầu tư rốt cuộc là để nhằm vào thực lực như thế nào, nhưng tuyệt đối mưu đồ không phải nhỏ. Người nói nhiều như vậy, rốt cuộc thu nhỏ phạm vi đến bước nào rồi? Dần thần nhíu mày nói. Solon cúi đầu nói, Mình vừa các hạ, vì việc vận chuyển khoáng thạch là có giới hạn, sau khi tiến vào Đông Âu thì đã được chợ đêm ngấm ngầm giao dịch phân tán. Chúng tôi không có cách nào truy tìm được cái nào là thật, cái nào là dẫn đường. Vì vậy e rằng đợi khi điều tra ra thì cũng không thể kịp tìm thấy công chúa Jane. Vậy người đến tìm ta để làm gì? Dần thần nhất thời không kìm được tức giận. Solon kiên trì nói, chúng ta tuy rằng không làm sao tìm được công chúa Jane kịp lúc, nhưng có thể nhanh chóng tìm ra được con đường khác nhau. Nếu như dựa vào những hiểu biết của ngài về địa hình ở châu Âu, cộng với tốc độ di chuyển của ngài, có thể thúc tiến nhanh cuộc tìm kiếm của chúng ta. Dần thần cuối cùng cũng hiểu ý của Solon. Thực sự nếu như chính mình đích thần đi tìm kiếm, thì mình khác gì mấy công cụ tìm kiếm cứ bay qua bay lại, trèo đèo lội suối. Quan trọng là mình có thể tự mình quan sát được tin tức trong phạm vi lớn, nhanh hơn rất nhiều so với mấy tên thuộc hạ chậm chạp này. Chỉ cần nghĩ đến Jane bây giờ đang bị giam cầm ở một nơi tối tăm, là dần thần đã không chịu đựng được. Đứng dậy nói, nếu đã như vậy, thì các người hãy lấy điện thoại để gửi cho ta tọa độ cụ thể. Ta sẽ lên đường truy tìm manh mối. Để ngài phải đích thân ra tay, thật là xấu hổ quá. Nhưng... Được rồi. Dần thần xua tay. Người đến tìm ta là đúng rồi. Nói rồi, dần thần nhìn Thái Ngừng đầy thẹn thùng. Xin lỗi Ngừng Nhi, xem ra đêm nay anh không thể cùng em được rồi. Trong lòng Thái Ngừng khó tránh khỏi đau buồn. Vừa rồi vẫn còn đang tình cảm, mà bây giờ người đàn ông này lại chạy đi đâu không biết. Nhưng vẫn mỉm cười nói, không sao, tìm công chúa Jane quan trọng hơn. Có cần em giúp bọn anh tìm không? Dần thần lắc đầu. Em không biết nhiều về địa hình ở châu Âu, ngôn ngữ cũng không thạo, nên không thể tìm ra căn cứ được đâu. Em hãy ở quán rượu nghỉ ngơi tạm đi, hoặc là tìm Sắc Vi chơi. Ngày mai xem đại hội dê ra khai mạc và thi đấu. Rồi đã sắp xếp cả rồi, anh đi trước đây. Ừ, vậy anh đi cẩn thận nha. Thái Ngừng cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài trong lòng. Mặc dù khá ngượng, nhưng dần thần vẫn vội vàng ra đi. Nhận mục tiêu đầu tiên tới tay Solon chính là đảo Gotlands thuộc vùng biển Baltic. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1231. Chờ người thêm 3 vạn năm nữa. Cùng lúc đó, trong căn phòng thực nghiệm của căn cứ bí mật, Jane mang một loạt các thiết bị bảo hộ thực nghiệm như găng tay và kính mắt, khuôn mặt không một chút biểu cảm đang làm thực nghiệm. Trong gian phòng thực nghiệm to đùng, bày đủ các loại dụng cụ tiên tiến, không thua kém gì các dụng cụ thí nghiệm được quốc gia cấp phát. Có thể thấy nguồn tài chính đầu tư cho nó là rất lớn. Jane đứng trước chiếc máy tính, tay gõ bàn phím, một phương trình phức tạp chạy lên trên màn hình. Mà tương ứng với nó, trong bề kính cực lớn ở phía trước, máy móc đang khống chế. Ở bốn phía của phòng thực nghiệm là vài người đàn ông mặc áo dài trắng, trông chừng một người. Jerry với mái tóc màu hạt dẻ đang nhìn vào những số liệu phức tạp trên màn hình lớn. Nếu như không phải là người nghiên cứu có đầy đủ năng lượng hạt nhân, thì căn bản không có cách nào để hiểu được. Giờ khắc này, những việc mà Jane làm là một thành quả nghiên cứu khoa học đáng sợ. Quá tuyệt diệu! Từ trước đến nay, tôi không thể ngờ rằng thậm chí có thể dùng loại phương pháp tiến hành phản ứng nhiệt hạch này. Uy lực của Fury hóa ra chế tạo như vậy. Jerry quay đầu một cách cứng ngắc, đôi mắt đằng sau cặp kính sáng quắc nhìn về phía Jane, tràn đầy vẻ sùng bái của một ít phức tạp. Vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ này đã khó có người phụ nữ nào có thể so sánh được. Càng đáng hâm mộ chính là trí tuệ của cô quả thực vượt qua hẳn giới hạn của con người. Có người đàn ông nào có thể xứng đôi với một người phụ nữ như vậy? Cô giáo, nếu như cô không đứng về phía tên ác ma đó, thật là tốt biết bao. Jane coi như không có nghe thấy, đột nhiên dừng động tác trên tay lại, xoay người đi về phía một bàn thí nghiệm, trên tay bắt đầu điều chế một ít thuốc hóa học. Cô giáo, cô như thế là có ý gì? Vì sao không tiếp tục nữa? Jerry bất mãn nói. Jane lúc này mới ngẩng đầu lên, bĩu môi nhìn ống thủy tinh kia. Phản ứng nhiệt hạch muốn hoàn thành còn cần một ít thời gian. Tôi cần xác nhận một ít nguyên tố có độ tinh khiết cao. Cái này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sau cùng các nguyên tố có thể hợp thành hay không. Jerry hoài nghi nhìn Jane đang tiến hành phối hợp những thứ kỳ quái. Nói thật, tuy rằng gã cũng là chuyên gia ở phương diện này, nhưng so sánh với Jane vẫn còn kém rất xa. Chẳng qua dù cho không biết Jane nói có đúng sự thật nữa hay không, Jerry cũng sẽ tin tưởng. Dù sao, Jane sẽ không dám cầm sinh mệnh của hơn 100 người bệnh vô tội mà nói giỡn. Cô giáo, cô tốt nhất không nên giở trò gì. Cô hiểu rất rõ ràng, trong vòng 3 ngày mà không có thành quả, sẽ có hậu quả như thế nào? Không cần cậu nhắc nhở. Jane cũng không ngẩng đầu lên ứng phó câu nói kia. Tay vẫn cứ tiếp tục điều phối, trong đầu không ngừng lóe sáng. Hình ảnh kia vĩnh viễn không thể phai mờ. Ở trong giáo đường Italy ngày đó, tại thời khắc nguy hiểm, có một thiếu niên trông rất ngây ngô, khác hoàn toàn so với người đàn ông của bây giờ. Tên này đã không còn giống như trước đây, đem chính mình cứu ra khỏi vực sâu. Thời điểm đi ra khỏi nhà hàng hải sản, đi theo bên người Thái Ngừng chỉ có lão già Ron. Mặc dù Thái Ngừng hết lần này tới lần khác nói với Ron không cần phục vụ niềm nở như thế, nhưng lão lại bảo vô cùng thích công việc của người quản gia này, làm mọi việc đều hết sức mình, làm cho Thái Ngừng có chút bất đắc dĩ. Thái Ngừng phu nhân, cô muốn quay về khách sạn hay là ở đây đi dạo một vòng quanh chợ? Nếu cần, tôi có thể gọi thêm hai cô gái theo cô đi dạo phố, coi như hướng dẫn du lịch luôn. Ron nhiệt tình đưa ra sáng kiến. Không cần, Ron tiên sinh, tôi quay về khách sạn chơi cùng Sắc Vi vậy. Thái Ngừng dịu dàng nói. Ron cười nói. Tôi biết cô đột nhiên rời khỏi Minh Vương Các Hạ, nhất định là cảm thấy có chút mất mát. Tôi hy vọng cô cùng Sắc Vi phu nhân đều vui vẻ với chuyến du lịch lần này. Thái Ngừng mỉm cười thân thiện. Thực sự không cần. Tôi đâu phải người phụ nữ không thể sống khi không có người mình yêu. Thực ra tôi là một người rất thích tự lập. Ron cũng mừng rỡ nói. Thái Ngực phu nhân, cô cùng Poseidon đại nhân rất giống nhau, nhưng cô trông có vẻ thành thục, chững chạc hơn nhiều. Poseidon? Thái Ngừng hơi ngẫm nghĩ một chút. Đang nói Nhược Khê sao? Ron gật đầu. Đúng vậy. Chỉ tiếc lần này cô ấy không có tới. Thái Ngừng trong lòng thầm than thở, sợ rằng mấy người bọn Ron còn không biết người mà bọn họ tôn kính sùng bái Minh Vương đại nhân là một người vợ vô cùng nghiêm khắc, cho nên lần này mới không mang Lâm Nhược Khê qua đây. Một già một trẻ cứ như vậy đi trên lối đi bộ dải đá cuội ven biển, đang muốn trở về khách sạn, đột nhiên Thái Ngừng cảm thấy một cỗ uy áp quen thuộc từ đằng trước tiến lại. Mặc dù đối phương đã có thù liễm, nhưng khoảng cách gần vẫn sẽ nhận ra được. Nhìn về phía trước, một người đàn ông đang đi tới, tóc quằn màu đen, con ngươi màu lam, trên mặt mang theo vẻ cương nghị, có một hình xăm đồng mâu, sải bước qua đây, rất có tư thế của một người bất cần đời. Hades đâu rồi? Người đàn ông đó nhìn Thái Ngưng, mở miệng hỏi. Hades? Thái Ngưng trước kia khi lần ở Ấn Độ, Brahma tấn công Trung Hải, đã nghe qua tên của cái người vô cùng hiếu chiến này. Gặp mặt lần nữa, ngược lại dễ dàng nhận ra. Ares vốn đang nhìn Ron, bị Thái Ngừng gọi tên, cau mày quay sang quan sát Thái Ngừng. Cô biết tôi. Thái Ngừng không nói lời nào, ngược lại trong lòng đối với Ares xuất hiện rất nhiều kinh ngạc. Dù sao trước đó dân thần đã từng nói chuyện với Christine. Người sau đã nói liên hệ với các chủ thần khác tới nơi này nhìn qua một chút. Sau khi Ron biết đây là chiến thần, ngay tức khắc cùng kính nói. Chiến thần các hạ, Minh Vương các hạ đi biển Ba Lan rồi. Có khả năng hai ngày tới sẽ ở châu Âu. Ngài ấy đang tìm một người vô cùng quan trọng. Cái gì? Hắn không ở trên đảo? Chẳng trách tìm không được hắn. Ares vài phần không vui. Vốn còn muốn cùng hắn đánh một trận, xem ra đêm nay không được rồi. Thái Ngừng giờ đây đã tiến nhập vào hóa thần kỳ, cũng không cảm thấy mình không bằng chiến thần này, lập tức nói. Dù có đánh được thì sao? Người ở Trung Hải đã bại dưới tay Dương Thần rồi. Hiện tại thực lực của anh ấy đã khác xa lúc trước. Người nhất định không phải đối thủ. Ares xem thường nói. Đàn bà như cô thì biết cái gì? Ta trước kia còn chưa đem hết toàn lực, lại quá khinh địch. Ta mà biết hắn có nội công hòa hạ cùng với võ học, hay sử dụng pháp môn tu hành của tu sĩ hòa hạ, thì ta cũng sẽ không khinh địch. Cái gì mà tiên thiên chân khí chứ? Một vị thần như ta cũng từng cùng những tu sĩ của hòa hạ có tu vi hóa thần kỳ, độ kiếp kỳ đều đánh qua hết sạch. Tuy rằng pháp môn của những tên đó đều cổ quái, nhưng sau lần kia ta trở về đã chuyển tâm tu luyện. Tới bây giờ đã nghĩ ra không ít phương pháp để đối phó với những pháp môn cổ quái đó. Ta nghĩ đang tìm hắn thử xem sao. Thái Ngừng trong lòng khinh thường. Dương Thần cũng đề cập qua, người này mặc dù rất máu chiến, nhưng thực lực lại đếm ngược từ dưới lên trong các chư thần. Nhưng biết người này tính tình cuồng ngạo, nên cũng không muốn cùng gã tranh đấu. Nhưng đúng vào lúc này, từ đằng sau truyền đến tiếng cười thích thú, giống như chuông bạc. Chết cười, lâu như vậy không gặp, Ares người lúc nào cũng thích khoe khoang như vậy. Thái Ngừng quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc áo sơ mi thân hình cao to tóc vàng đẹp trai, ôm một người mặc váy tơ tằm màu bạch kim. Một người đẹp vô cùng quyến rũ với mái tóc dài màu bạc, từ trên bãi cát chậm rãi đi tới. Artemis, Apollo, các người cũng tới sớm đấy. Ares tức giận nói. Sten có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai. Sau khi Christine cho chúng ta biết, chúng ta cũng chỉ có thể qua đây. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Chấm dứt ẩn oán. Tại sao có thể thiếu huynh muội chúng ta được? Thái Ngừng đã có chút không hiểu rồi. Thế nào ngay cả huynh muội Apollo và Artemis cũng tới? Những chữ thần này cũng chỉ được nghe nói qua một chút. Không ngờ tới lại có thể giống như con người ở trước mặt mình nói chuyện phiếm. Alice ngược lại rất nhiệt tình cùng Thái Ngừng lên tiếng chào hỏi. Này, người đẹp, cô là phụ nữ của tên Hades kia sao? Trên người của cô có khí tức người tu hành, xem ra thực lực không kém đây. Lấy tư cách một trong những chư thần là hỏa thần cùng nguyệt thần, đối với huynh muội bọn họ sẽ hoàn toàn không đem một hóa thần kỳ như Thái Ngừng để vào mắt. Còn cần người nói sao? Nếu cô ta không phải phụ nữ của Hades, dựa vào chư thần minh ước, tu sĩ ra khỏi hoa hạ chính là địch nhân của chúng ta. Tôi sớm động thủ rồi. Hades hừ lạnh nói. Thái ngừng nhất thời không phục nói. Ngươi có thể thắng tôi hay không? Còn không biết được đâu. Cô nói cái gì? Hades thành âm cất cao lên, tức giận chất vấn. Sten bất đắc dĩ bước lên giảng hòa. Được rồi, nếu là nữ nhân của Hades, coi như là người mình rồi. Hades à, tính tình này của ngươi, cho dù có thêm 30,000 năm nữa cũng sẽ không đổi được. Chúng ta hay là trở về khách sạn chờ Hades, chờ Poseidon, Hermes. Bọn họ mấy người đều tới đông đủ, nên thương lượng xem như thế nào chào hỏi lão bằng hữu của chúng ta đây. Tần đề mặt ngươi một lần. Ares trừng mắt nhìn Thái Ngưng, sau đó xoay người rời đi. Hết chương 1231, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.